Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666 xem ra đói thật rồi, Vân Thư đang cho con bú, trên người vẫn còn vết tích điên cuồng tối qua. Tạ thằng bé no nê nằm trong lòng Vân Thư, hai mẹ con cùng nhau ngủ. Bà Vân nói, tiểu tài thần với tiểu thư khi còn bé rất giống nhau. Sau khi hai mẹ con ngủ say sưa, hai tay Vân Thư chống đầu nhìn đứa trẻ mũm mĩm mà mình sinh ra trên giường. Mẹ nhìn con nhìn mẹ, càng nhìn càng thích, sao con lại mập mạp như vậy chứ? Vân Thư giơ ngón tay chọc mặt con trai, cậu bé cười vui vẻ, rồi bắt đầu bắt tay. Tối hôm qua Tạ Mẫn Thận về nhà muộn nên sáng sớm hôm sau anh ấy đã đến căn gác phía tây để tìm mẹ. Mẹ, hôm nay Lâm Khinh Khinh và ông nội sẽ đến đây làm khách, mẹ tiếp đãi giúp con. Bà Tạ, Khinh Khinh tới à? Sao không nói sớm? Nói rồi bà ấy vội vã vào trong thay thằng bé no nê nằm trong lòng Vân Thư, hai mẹ con cùng nhau ngủ. Bà Vân nói, tiểu tài thần với tiểu thư khi còn bé rất giống nhau. Sau khi hai mẹ con ngủ say sưa, hai tay Vân Thư chống đầu nhìn đứa trẻ mũm mĩm mà mình sinh ra trên giường. Mẹ nhìn con nhìn mẹ, càng nhìn càng thích, sao con lại mập mạp như vậy chứ? Vân Thư giơ ngón tay chọc mặt con trai. Cậu bé cười vui vẻ, rồi bắt đầu bắt tay. Tối hôm qua Tạ Mẫn Thận về nhà muộn nên sáng sớm hôm sau anh ấy đã đến căn gác phía tây để tìm mẹ. Mẹ, hôm nay Lâm Khinh Khinh và ông nội sẽ đến đây làm khách, mẹ tiếp đãi giúp con. Bà Tạ, Khinh Khinh tới à? Sao không nói sớm? Nói rồi bà ấy vội vã vào trong thay của tôi sẽ đến lắp đặt lưới điện ở bức tường phía sau. Lâm Khinh Khinh, anh đừng làm ra vẻ như tôi có bảo vật gì đó trong nhà. Phong tỏa khu vực xung quanh lại, nhà tôi càng thêm nguy hiểm. Tạ Mẫn Thận đứng dậy, dựa vào cửa bếp nhìn Lâm Khinh Khinh bận rộn bên trong, anh ấy nói. Lưới điện này là lưới điện hạng nhát, lắp đặt rồi người khác căn hiếu không chú ý đến nó, chỉ là một dây dẫn nhỏ. Lâm Khinh Khinh càng cảm thấy gáo vàng múc nước riêng, lưới điện cấp một được lắp đặt trong nhà cô ấy chỉ để trồng trộm. Tạ Mẫn Thận không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không. Dù sao thì anh ấy cũng đã lắp rồi. Lâm Khinh Khinh đánh thức ông nội Lâm và Lâm Dực, cô ấy cởi tạp dề, nói. Con ra ngoài một lát, ba người ăn trước đi. Tạ Mẫn Thận, tôi sẽ đi với cô. Lâm Khinh Khinh, mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội mắt. Cách chương.